Quạt tre trong tay Dạ Giật Phong hướng cái giường gỗ vung lên. Nắp hòm trong nháy mắt được mở ra. Vô số con bướm bướm màu đỏ từ trong giường bay ra, theo gió bay lượn ở giữa không trung. Trời ạ! Rất nhiều bướm bướm. Bốn phía vang lên tiếng kinh hô của chúng đại thần. Nhìn qua e rằng tối thiểu cũng có cả ngàn con ấy chứ. Đối mặt với đầy trò bướm bướm, chúng đại thần quả thực là đầu óc mơ hồ. Thương Nguyệt Thái Tử rốt cuộc muốn giở cho quỷ gì? Hắn đến tột cùng là tới chúc thọ hay là tới quấy rối? Khương Thái Hậu cùng Hoàng đế Hiên Viên Ly cũng kinh ngạc nhìn nhau. Trong thời gian ngắn, không tài nào suy nghĩ đoán được tâm tư của Dạ Giật Phong. Ngoan, đừng nghịch ngợm hay bay loạn nữa, mau bay đến trên đoạn gấm nghỉ ngơi đi. Dạ Giật Phong hai mắt nhiễm cười, quạt tre trong tay bỗng dưng xoay tròn. Mặt quạt mang theo một luồng khí mạnh mẽ quét về giữa không trung, bướm bướm nhất thời giống như được triệu hồi, toàn bộ bay về phía đoạn gấm. Chúng đại thần hít sâu một hơi, không khỏi rối rít nhìn thêm vài cái, trong lòng đồng thời thầm nói: Thương Nguyệt Thái Tử, nội lực thật thâm hậu. Lúc này, quạt tre trong tay Dạ Giật Phong xoay tròn cực nhanh. Mặt quạt bắn ra vô số ngân châm dài nhỏ. Những ngân châm này phả ra một cỗ lạnh lẽo, quỷ dị, hướng trên người bướm bướm bắn đi. Toàn bộ bướm bướm bị ngân châm đính trên gấm. Trong nháy mắt, chúng đại thần trợn mắt há hốc mồm, bởi vì tất cả máu của bướm bướm dính trên gấm tạo thành hình phượng hoàng lửa. Hai tên thị vệ lập tức nâng đoạn gấm lên, một hình ảnh vô cùng mỹ lệ hiện ra trước mặt mọi người. Trên bầu trời xanh, mây trắng xa xa phiêu đãng, phượng hoàng lửa giống như đang rong chơi bay lượn. Đẹp, thật sự rất đẹp. Tuyệt, thật sự rất tuyệt. Mọi người đồng thời lên tiếng than thở, sau lưng cũng không khỏi chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Chỉ lợi dụng nội lực vào ngân châm, liền có thể đem bướm bướm bay loạn trong nháy mắt, đính thành một con phượng hoàng lửa hoàn mỹ. Nội lực của Dạ Giật Phong không khỏi cũng quá dọa người đi. Phượng hoàng chính là thần điều trên trời, tượng trưng cho điềm lành. Tối nay, Thương Nguyệt quốc ta đặc biệt đem thần điều tới chúc thọ Khương Thái Hậu. Không biết phần thọ lễ này Khương Thái Hậu có thích không? Quạt tre nhẹ nhàng đung đưa, hai mắt Dạ Giật Phong nhiễm ý cười, hỏi Khương Thái Hậu. Phần thọ lễ này quả thật thế gian khó tìm, ai già há lại có thể không thích sao? Trên mặt Khương Thái Hậu mặc dù hiện ra vẻ kích động vui sướng, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu một tia ý lạnh. Phần thọ lễ này xác định khéo léo tuyệt vời, nhưng là sợ rằng bà vô phúc hưởng thụ. Cùng lúc đó, Hoàng đế Hiên Viên Ly cùng với Thụy Vương Hiên Viên Diễm trao đổi ánh mắt. Người khác có lẽ không biết loại bướm bướm này, nhưng là bọn hắn lại biết rất rõ ràng. Huyết hồ điệp chỉ có ở Thương Nguyệt Quốc. Theo mật thám tại Thương Nguyệt Quốc hồi báo, bướm bướm này mặc dù bề ngoài vô hại, nhưng bên trong lại chứa kịch độc. Hôm nay, những con bướm này bị Dạ Giật Phong dùng ngân châm đính lên gấm, cho nên khẳng định đoạn gấm đã sớm nhuộm đầy nọc độc từ bướm bướm. Đây là một phần thọ lễ có độc. Dạ Giật Phong rốt cuộc là muốn giở cho gì? Lấy tâm kế của hắn, tuyệt sẽ không ngu đến mức ở trong thọ yến của Khương Thái Hậu công khai hạ độc chứ. Nguyệt Nhi, ngươi có đoán được tâm tư của Dạ Giật Phong hay không? Hiền Viên Diễm giơ tay chưa chọc mái tóc của Thượng quan Ngưng Nguyệt, đe thấp thành âm hỏi. Hắn biết năng lực hiểu lòng người của Nguyệt Nhi cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ nàng có thể đoán ra ý đồ của Dạ Giật Phong. Không, không đoán được, chỉ là hắn sẽ lập tức nói cho chúng ta biết thôi. Thượng quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh, sau đó mở miệng nhẹ nhàng nói. Ngươi vì sao có thể khẳng định như thế? Hiền Viên Diễm nhíu mày. Bởi vì hai người nâng đoạn gấm đã trúng độc, sẽ lập tức phát tác. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, bốn phía nhất thời vang lên tiếng ồn ào. Mọi người mau nhìn mặt của thị vệ Thương Nguyệt Quốc. Chỉ thấy hai tên thị vệ nâng gấm, da mặt vốn trắng nõn, trong nháy mắt biến thành đen kịt. Hơn nữa, thân thể của bọn họ cũng lắc lư. Rất rõ ràng, bọn họ đang ẩn nhẫn đau đớn vì bị kịch độc phát tác. Thương Nguyệt Thái Tử, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ gấm này có độc? Trên mặt Khương Thái Hậu là biểu tình kinh sợ giả dối, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Cái gì? Trên gấm có độc? Thương Nguyệt Thái Tử, đây không phải là thọ lễ Thương Nguyệt Quốc các ngươi mang đến cho Thái Hậu bổn triều sao? Vì sao lại có độc? Thương Nguyệt Thái Tử, ngài nên cho Long Diệu Hoàng Triều một lời giải thích chứ. Các đại thần rối rít đứng lên, ồn ào lộn xộn chất vấn Dạ Dật Phong. Mọi người vì sao kích động như thế? Chẳng lẽ các ngươi lầm tưởng bản thái tử muốn hạ độc Khương Thái Hậu sao? Đối mặt với sự tức giận của mọi người, Dạ Dật Phong bày ra một bộ dáng vô tội. Thật sự không phải đã phơi bày trước mắt sao? Chúng đại thần siết chặt quả đấm, cắn răng hỏi. Long Diệu Hoàng Triều, Thương Nguyệt Quốc, Bắc Dược Quốc ngoài mặt mặc dù chung sống hòa bình, nhưng hai nước đã có dạ tâm muốn nuốt hết Long Diệu Hoàng Triều của bọn họ, ai ai cũng rõ ràng. Chỉ là căn cứ vào tình hình thiên hạ hiện nay, Long Diệu Hoàng Triều cùng hai nước còn lại không thích hợp chính thức giao chiến. Vì vậy, thái tử hai nước đến chúc thọ, bọn họ mới dùng lễ tiết cao nhất nghênh tiếp. Nhưng là Thương Nguyệt thái tử lại công khai hạ độc trong thọ yến. Nếu như bọn họ còn lựa chọn im lặng không lên tiếng, chẳng phải sẽ bị cho là Long Diệu Hoàng Triều sợ Thương Nguyệt Quốc hay sao? Hiện tại, người chúng độc là thị vệ của Thương Nguyệt Quốc ta. Bản thái tử nếu như cố ý hạ độc hại Khương Thái Hậu, cần gì phải hy sinh thị vệ bổn quốc để nhắc nhở các người chứ? Long Diệu Hoàng ngài cho là như thế nào? Dạ Dật Phong khoát tay, hai mắt chứa nét cười nhìn về phía Hiền Viên Ly. Các vị khanh gia, sao có thể đối với Thương Nguyệt thái tử vô lễ như thế? Chấm nghĩ Thương Nguyệt thái tử tuyệt đối không có ý hạ độc hại mẫu hậu. Trên gấm có độc, nhất định là có nguyên nhân. Hiền Viên Ly cười nhạt một tiếng, mở miệng chậm rãi nói. Vẫn là Long Diệu Hoàng anh minh, những con bướm này toàn thân đỏ tươi, chính là huyết hồ điệp xinh đẹp nhất của Thương Nguyệt quốc ta. Chỉ có dùng bọn chúng tới chắp ghép thành phượng hoàng lừa mới có thể đạt tới độ hoàn mỹ giống như thật. Tin tưởng các vị vừa mới vừa rồi cảm nhận được. Dạ Dật Phong kéo dài âm cuối, tiếp tục mở miệng nói. Chỉ tiếc những con bướm này xinh đẹp, nhưng trong cơ thể của bọn chúng lại có nọc độc. Mới vừa rồi ta dùng ngân châm đem huyết hồ điệp đính lại trên gấm, cơ thể bọn chúng tự nhiên sẽ dỉ ra nọc độc ở trên gấm. Vì vậy hai thị vệ nâng đoạn gấm mới có thể trúng độc. Cũng bởi vì trên gấm có độc, cho nên ta mới không làm cho bọn thị vệ đem thọ lễ trình lên cho Khương Thái Hậu trước tiên. Bởi vì ta còn một bước chưa hoàn thành, đó chính là loại bỏ nọc độc trên gấm. Thì ra là hiểu lầm, mới vừa rồi đã mạo phạm Thương Nguyệt thái tử, kính xin Thương Nguyệt thái tử bỏ qua cho. Chúng đại thần liếc mắt nhìn nhau, ngoài mặt rối rít ôm quyền thể hiện sự áy náy, nhưng trong lòng vẫn vô cùng phẫn nộ. Hắn hoàn toàn có thể nói rõ trước, nhưng hắn không có nói. Đây rõ ràng là cố ý trêu chọc bọn họ, làm bọn họ lâm vào cảnh lúng túng khó xử. Bản thái tử đại nhân đại lượng, há có thể để ý đây? Dạ Dật Phong nhếch môi cười, quạt che chập chờn hướng về phía hai thị vệ bị trúng độc. Chúng đại thần nắm chặt nắm tay, đè nén lửa giận trong lòng ngồi xuống. Hắn là đại nhân đại lượng, vậy bọn họ không phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi sao? Nuốt vào. Dạ Dật Phong từ trong tay áo móc ra hai viên thuốc màu trắng đưa cho hai tên thị vệ. Chỉ thấy bọn họ vừa ăn thuốc vào, sắc mặt lập tức khôi phục nguyên dạng. Hai người các người tới đây, đem hai lọ giải dược này đổ lên trên gấm. Tiếp, Dạ Dật Phong lại móc ra hai bình ngọc đưa cho bọn họ. Hai tên thị vệ rời bước đến trước mặt Dạ Dật Phong, cung kính khom lưng hành lễ, đưa tay ra tiếp bình ngọc. Chỉ nghe keng một tiếng vang lên, mọi người rõ ràng thấy hai thị vệ đã tiếp nhận bình ngọc, nhưng không thể biết chuyện gì xảy ra. Hai bình ngọc thế nhưng đồng thời từ trong tay bọn họ rơi xuống, vỡ nát trên đất. Đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy một màn này, Thượng quan Ngưng Nguyệt dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực của Hiền Viên Diễm, mở miệng khẽ hỏi. Thấy rồi, bọn họ là cố ý đánh rơi bình ngọc. Trong mắt Hiền Viên Diễm trở nên thâm thúy. Đoán được nguyên nhân của bọn họ là như thế không? Thượng quan Ngưng Nguyệt giơ tay lười biếng vén tóc. Nếu như hiện tại còn không đoán được, vậy ta chính là ngu xuẩn đần độn như heo rồi. Hai mắt Hiền Viên Diễm lạnh lẽo bắn về phía Dạ Dật Phong. Hai người các ngươi làm gì? Một cái bình cũng cầm không nổi, chẳng lẽ gãy tay rồi sao? Dạ Dật Phong kinh ngạc xem xét trên mặt đất, trong mắt hiện lên sự tức giận, nhìn về phía hai người thị vệ. Thuộc hạ đáng chết, mới vừa rồi nhất thời trượt tay không thể tiếp được bình ngọc, xin thái tử trách phạt. Hai tên thị vệ lập tức quỳ một chân trên đất, biểu tình giống như phạm lỗi tày trời. Thường người thái tử bất giận, chớ bởi vì hai tên thị vệ vô tâm sơ suất mà làm hỏng âm tình. Hiền Viên Ly mỉm cười nói, đáy mắt lại xẹt qua một tia âm lãnh khó nắm bắt. Hai tên thị vệ lại đồng thời trượt tay. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Một màn này rõ ràng chính là Dạ Giật Phong đạo diễn. Suốt cuộc hắn đang âm mưu cái gì? Đúng vậy, Thương Nguyệt Thái Tử ngàn vạn đừng tức giận. Hai tên thị vệ cũng không phải cố ý. Thương Nguyệt Thái Tử cũng đừng trách phạt bọn họ. Khương Thái Hậu hai mắt nhìn sang Dạ Giật Phong, cất giọng ôn hòa nói: không có nước, thuốc giải. Đoạn gấm nhiễm độc này làm sao giải được? Độc bướm bướm không có thuốc giải, vậy phần lễ vật này làm sao dâng cho Khương Thái Hậu? Thọ lễ này lại bị những kẻ khốn kiếp này làm hỏng. Bổn Thái Tử há có thể dễ dàng tha cho bọn chúng. Dạ Giật Phong biểu tình khó chịu nói xong, liền vung quạt tre trong tay gõ lên đầu hai tên thị vệ. Diễn trò cũng là một môn nghệ thuật, người không có thiên phú cũng không có làm được đâu. Thương Nguyệt Thái Tử này đúng là thiên phú có hạn. Thượng quan Ngư Nguyệt nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng ánh lên sự châm chọc. Hiền Viên Diễm mím môi cười một tiếng không nói gì. Hắn hiểu được ý tứ của Nguyệt Nhi. Rơi trên đất căn bản không phải là thuốc giải, cho nên vô luận Dạ Giật Phong diễn hay cỡ nào cũng đã lộ ra sơ hở rất lớn. Bọn thuộc hạ ngay cả một bình ngọc cũng giữ không nổi, giữ lại đôi tay này cũng là vô dụng. Bọn thuộc hạ tự chặt cổ tay, để bình ổn lửa giận trong lòng Thái Tử. Hai tên thị vệ bỗng chốc rút từ trong tay áo ra một cây chùy thủ, chuẩn bị tự làm đứt gân tay của mình. Nhìn thấy một màn này, chúng đại thần lập tức hít một ngụm khí lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra, Thương Nguyệt Quốc rốt cuộc đã đang giỡn cái gì. Vè một tiếng vang lên, khi chiếc chùy thủ chuẩn bị hạ xuống thì từ Bắc Dực Quốc, Tiêu Hàn vốn đang uống rượu lại vỗ nhẹ bàn tay. Chỉ thấy hai chiếc đũa đang đặt ở trên bát bay đến hướng chùy thủ trong tay hai tên thị vệ phóng tới. Chùy thủ trong tay bọn thị vệ bị đánh rơi, hai chiếc đũa cũng nằm ở trên đất. Thương Nguyệt Thái Tử, đây chính là thọ yến của Khương Thái Hậu. Thấy máu hình như không được may mắn cho lắm thì phải. Nếu những ngươi thật muốn trừng phạt thủ hạ, đợi thọ yến kết thúc cũng không muộn. Tiêu Hàn nâng chén nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói: Bắc Dực Thái Tử nói rất đúng, là Thương Nguyệt Quốc ta thất lễ rồi. Dạ Giật Phong lúng túng cười một tiếng, hai mắt lạnh lẽo quét một vòng qua hai thị vệ quỳ dưới đất. Cút ngay, đợi sau khi thọ yến kết thúc xem bản thái tử thế nào thu thập các ngươi. Hai thị vệ nhanh chóng nhặt truy thủ trên đất, đứng lên cúi đầu thối lui ra khỏi đại điện. Khương Thái Hậu, hôm nay độc không thể thuận lợi giải hết. Nếu lại đem đoạn gấm phượng hoàng lửa này chúc thọ người, ngược lại thật sự trở thành Thương Nguyệt Quốc chúng ta hạ độc người. Bản thái tử cũng chỉ có thể tạm thời đem thọ lễ này thu hồi. Ngày khác Thương Nguyệt Quốc nhất định sẽ bổ sung một phần thọ lễ cho người. Dạ Giật Phong cười khổ nhìn Khương Thái Hậu. Thương Nguyệt Thái Tử không cần để ý như thế, có thể thưởng thức được quá trình ngàn con hồ điệp biến thành phượng hoàng lừa, đối với ai ra mà nói đã là thọ lễ rung động nhất rồi. Đến đây ngồi xuống, chúng ta tiếp tục nâng cốc nói cười đi. Khương Thái Hậu cười đến rực rỡ, nâng tay lên bày ra tư thế mời Thương Nguyệt Thái Tử an tọa. Ai đem gấm bỏ lại dương, sau đó mang đi đi. Dạ Giật Phong bất đắc dĩ thở dài, hướng hai tên thị vệ nâng gấm phất phất tay. Hai thị vệ liếc mắt nhìn nhau, liền chuẩn bị đem gấm cuộn lại. Chờ một chút. Đúng lúc này, Bắc Dực Thái Tử Tiêu Hàn một lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Mọi người nhất thời ngưng mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Phượng Hoàng Lửa đại diện cho điềm lành. Thương Nguyệt Thái Tử lợi dụng ngàn điệp khảm thành Phượng Hoàng Lửa làm thành thọ lễ đưa cho Khương Thái Hậu, chính là đem điểm lành đến cho Khương Thái Hậu. Hôm nay cũng bởi vì gấm dính độc mà phải đem điểm lành thu hồi, như vậy chẳng phải lãng phí tâm huyết của Thương Nguyệt Thái Tử, và lại đối với Khương Thái Hậu mà nói cũng là điểm xấu sao? Trong mắt Tiêu Hàn xuất hiện một tia cười lạnh. Vậy cũng không có cách nào, gấm này đã dính nọc độc của huyết hồ điệp, chỉ có quốc sư của Thương Nguyệt Quốc mới có thể giải độc. Đến Long Diệu Hoàng Triều thì quốc sư cũng chỉ cấp cho bạn thái tử hai bình giải dược, mới vừa rồi lại bị hai tên thị vệ khốn kiếp phá hủy. Dạ Giật Phong mặt như đưa đám nói, nhìn hai người này kẻ xứng người họa diễn thực vui vẻ, làm tồi trong ngực Hiền Viên Diễm, Thượng quan Ngưng Nguyệt đùa bỡn vòng tay, bên môi lại tràn ra lời nói lạnh lùng. Hiền Viên Kỳ lập tức cũng muốn tham gia náo nhiệt. Hiền Viên Diễm nói xong, giơ ly ngọc trên bàn, khẽ nhấp một ngụm rượu. đợi Hiên Viên Kỳ tham gia náo nhiệt xong, kế tiếp sẽ đến viên người ra sân. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Nguyệt Nhi, người thế nhưng hoàn toàn ra hết tất cả âm mưu của bọn họ. Hiên Viên Diễm nhíu mày, Nguyệt Nhi cư nhiên đoán được phần tỏ lễ của Thương Nguyệt Thái Tử, ngoài mặt là đưa cho Khương Thái Hậu, kỳ thực là vì hắn mà chuẩn bị. Hết cách rồi, ai kêu ta thông minh tuyệt đỉnh chứ? Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng nhún vai một cái. Giả Giật Phong cùng Tiêu Hàn vốn là địch thủ, hôm nay bước vào Lâm Dược Hoàng Triều, hai người bọn họ lại thành liên minh. Dụng ý trong này không khó đoán ra, đơn giản là Long Diệu Hoàng Triều là một đối thủ lợi hại, bọn họ không thể không liên minh. Tướng quân phụ thần có nói qua, Thương Nguyệt Quốc của Bắc Dực Quốc tuy có dã tâm nuốt hết Long Diệu Hoàng Triều, nhưng vẫn không dám vọng động, tất cả đều là bởi vì sự tồn tại của Diễm, cho nên rất rõ ràng. Diễm chính là người hai người bọn họ muốn trăm phương ngàn kế diệt trừ. Nghe nói Thủy Vương Long Diệu Hoàng Triều bản lĩnh phi phàm, phương diện độc thuật càng thêm xuất thần nhập hóa. Huyết hồ điệp nhỏ nhoi của Thương Nguyệt Quốc làm sao có thể làm khó được Thủy Vương? Tiêu Hàn nghiêng con mắt liếc nhìn Hiên Viên Diễm, trong môi tràn ra âm thanh lạnh nhạt. Đúng đúng đúng, bản thái tử cũng nghe nói Thủy Vương đối với độc thuật hết sức tinh thông, liền phiên Thủy Vương phí xuất sức lực giúp bản thái tử đem phần điềm lành này đưa cho Khương Thái Hậu thôi. Dạ Giật Phong trong nháy mắt biểu tình tràn đầy vui mừng. Hai vị thái tử thật là quá đề cao bổn vương rồi. Bổn vương đối với độc thuật chỉ biết sơ qua, sợ rằng không giải được độc của huyết hồ điệp. Hiên Viên Diễm trên mặt cười nhạt, đáy mắt lại ẩn giấu âm u vô tận. Diễm Hoàng huynh, huynh cần gì phải khiêm tốn như thế? Độc thuật của huynh luôn luôn siêu phàm, nói chi đến một chút máu bướm bướm độc này, hoàn toàn không phí chút sức lực nào của huynh. Hiên Viên Kỳ trong lòng âm lãnh cười một tiếng, bên môi tràn ra lời nói âm độc. Xem ra Thủy Vương là cảm thấy lễ của Thương Nguyệt Quốc đưa cho Khương Thái Hậu khó coi, cho nên khinh thường ra tay giúp đỡ giải dược. Dạ Giật Phong nhẹ lay động quạt trong tay, hai mắt mỉm cười nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Mà lời nói của Dạ Giật Phong vừa dứt, các đại thần nhất thời biến sắc. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, trong không khí tràn ngập sự lạnh lẽo, làm người ta hít thở không thông. Trên mặt Dạ Giật Phong nụ cười rực rỡ vẫn không dứt, trên mặt Hiên Viên Diễm cũng là nụ cười yêu mị, nhưng ánh mắt của bọn họ trong không trung chạm vào nhau lại như tóe lửa, muốn đốt đối phương thành tro bụi. Được, bổn vương hiểu. Qua đoạn thời gian ngắn ngủi yên tĩnh, khóe miệng Hiên Viên Diễm ngạo nghễ nhướng lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy làm phiền Thụy Vương rồi. Dạ Giật Phong nhếch mày, tay trái hướng đoạn gấm làm tư thế mời. Diễm, ngươi uống hết ly rượu này rồi đi giải độc có được không? Thượng quan Ngưng Nguyệt lôi kéo ống tay áo của Hiên Viên Diễm, biểu tình nũng nịu như hài tử. Thương Nguyệt Thái Tử, xin chờ một chút. Hiên Viên Diễm hơi ngẩn ra, hai mắt hướng Dạ Giật Phong nở nụ cười yếu ớt. Nguyệt Nhi chợt kéo hắn, nhất định là có nguyên nhân. Không vội. Dạ Giật Phong khoát khoát quạt che trong tay, cất bước đến trước mặt đoạn gấm. Cử chỉ này của hắn rất rõ ràng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền chờ ngươi bao lâu cũng được. Cùng lúc đó, ánh mắt của Bắc Dực Thái Tử Tiêu Hàn âm lãnh quét qua thượng quan Ngưng Nguyệt, rồi lại vùi đầu vào uống rượu. Khương Thái Hậu nhìn hai người thêm vài cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười xem kịch vui. Trong lòng Hoàng đế Hiên Viên Ly cũng không khỏi đổ mồ hôi, hai mắt dầu dĩ nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Nguyệt Nhi, người có lời gì muốn nói? Hiên Viên Diễm bưng ly ngọc nhấp một ngụm rượu, dùng tay áo che môi lại, hạ thấp giọng khẽ hỏi. Ngươi thật có thể giải độc cũng huyết hồ điệp? Thượng quan Ngưng Nguyệt đem cánh tay ôm hông Hiên Viên Diễm, không nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đem hơn nửa thân thể dán chặt vào trong ngực của Hiên Viên Diễm, cúi đầu khẽ hỏi. Thật ra, nếu muốn giải độc trên mảnh gấm có độc huyết hồ điệp này cũng không khó, chỉ cần chọn được 5 loại hoa mà huyết hồ điệp thường ngày hút là có thể giải được. Nhưng trước mắt, nàng cũng không ngửi được mùi hương của 5 loại hoa trên người Diễm. Nếu như không có 5 loại hoa độc này, cho dù là nàng cũng không biết cách giải độc trên đoạn gấm này, vì vậy Diễm càng không thể giải được nó. Giải không hết, nhưng mà ta lại có thể vận nội lực đem nọc độc trên gấm tu lại một điểm, sau đó sẽ đem điểm đó hoàn toàn hủy diệt. Hiên Viên Diễm lại nhấp một ngụm rượu, trên mặt hiện ra một bộ dáng thường rượu, nhưng trên thực tế là trả lời câu hỏi của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Tất cả chuyện này đều là một âm mưu lớn, thái tử hai nước cùng Hiên Viên Kỳ

Mà nữ này thế nhưng nũng nịu như một hài tử, lôi kéo Thương Nguyệt Thái Tử nói muốn học tập. Trong này nhân định là có vấn đề. Dạ Dật Phong nhếch môi, hạ mắt cười, nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đang lúc hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì Hiên Viên Diễm ở một bên vận nội lực tụ độc lại, nhíu nhíu mày, tiếp mở miệng dịu dàng lên tiếng: "Nguyệt Nhi, thật ra thì Vương gia phu nhân cũng có thể dạy. Sau khi trở về phủ, Vương gia phu quân sẽ dạy cho ngươi." Thì ra là Vương gia phu quân cũng có thể dạy. Vậy cũng tốt, vậy thì không cần hắn dạy, ta thỉnh giáo Vương gia phu quân là được rồi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp mắt một cái, sau đó buông lỏng tay Dạ Dật Phong, xoay người hướng chỗ ngồi đi tới. Cùng lúc đó, đáy mắt nàng lộ ra một ý cười lạnh không dễ dàng phát giác. Khí lạnh lan tỏa, mọi người nín thở trầm ngâm, mắt nhìn chằm chằm hướng đoạn gấm. Gió đêm từng đợt cuốn tới, làm tứ y của Hiên Viên Diễm bồng bềnh, ánh nến mê ly chiếu xuống, tư thái cao quý lạnh lùng làm người ta hít thở không thông. Hai mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, tiếp Hiên Viên Diễm song trường tăng thêm lực đạo, áp chặt vào đoạn gấm. Bỗng dưng, đoạn gấm không chịu nổi luồng khí do Hiên Viên Diễm phóng ra, lùng lầy dữ dội. Hai tên thị vệ Thương Nguyệt Quốc mặt biến sắc, bọn họ hùng ác cắn chặt răng, dốc hết tất cả hơi sức kéo các đoạn gấm. Giờ khắc này, bọn họ chỉ sợ đoạn gấm trải qua chấn động mãnh liệt sẽ tuột khỏi tay. Dạ Dật Phong vẫn giữ vẻ mặt trang nhã, cười cười phe phẩy quạt trúc, trong lòng cảm khái: không ngờ Hiên Viên Diễm thật sự có thể vận nội lực tụ độc, nội lực kinh người như vậy, hắn thật đúng là không theo kịp. Nhưng ngay sau đó, thân thể Dạ Dật Phong bỗng dưng cứng đờ, hắn rũ hai mắt xuống, ánh mắt kinh ngạc xem xét tay trái của mình. Sao lại thế này? Vì sao tay trái của mình bỗng nhiên có cảm giác thật là nóng, cảm giác giống như là bị lửa thiêu? Trong lòng Dạ Dật Phong âm thầm hít vào một hơi, liền đem quạt trúc nhét vào trong tay áo, hái mắt một lần nữa hoài nghi xem xét tay trái, năm ngón tay phải lập tức gãi bàn tay trái, không chỉ nóng như lửa, hơn nữa còn ngứa ngáy làm hắn khó nhịn. Thương Nguyệt Thái Tử sao thế? Thấy Dạ Dật Phong cúi đầu liều mạng gãi tay trái, Trứng Đại Thần không khỏi hồ nghi trừng mắt nhìn. Đây thật là kỳ lạ, thế nào càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng không nhịn được muốn gãi. Trong lòng Dạ Dật Phong không khỏi thầm mắng: Thương Nguyệt Thái Tử, ngài đây là làm sao vậy? Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Ly cho mày, đồng thời mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác tay hơi ngứa chút. Dạ Dật Phong mặc dù đáp lời, nhưng động tác gãi lại càng nhanh hơn, thậm chí trên trán cũng chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Ly dõi ánh mắt chất vấn nhìn về phía Dạ Dật Phong, nhìn tốc độ hắn gãi ngứa, hình như không chỉ là ngứa một chút. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhạt, biểu tình cười, bưng ly ngọc trong tay lên, mười phần vừa lòng nhấp một ngụm. Cười đi, chờ ngươi đem cánh tay gãi mà hỏng rồi, đến phiền tay phải ngứa, sau đó là cánh tay, cuối cùng toàn thân người cũng ngứa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dạ Dật Phong nhe răng trợn mắt nhìn lòng bàn tay của mình cùng mu bàn tay, da cũng bị gãi bong rồi, tia máu cũng đã chảy ra rồi, sao đột nhiên lại ngứa ngáy như vậy? Mọi người đầu cũng đầy mờ mịt, chỉ thấy Dạ Dật Phong vẻ mặt đau đớn không chịu nổi, trong lòng không khỏi âm thầm vui sướng. Bọn họ ai cũng không dám mở miệng, mà lựa chọn yên lặng thưởng thức Dạ Dật Phong thổ lỗ gãi ngứa. Hiên Viên Diễm vẫn còn đang vận nội lực tụ độc, hai mắt di động, khóe miệng cười mị hoặc. Hắn đương nhiên đoán được sự việc là như thế nào, nhất định là Nguyệt Nhi mới vừa kéo tay Dạ Dật Phong đã lặng lẽ động tay động chân. Nguyệt Nhi thần không biết quỷ không hay hạ độc, thật khiến người ta không muốn kinh hãi. Chỉ là mặc dù biết Nguyệt Nhi mới vừa rồi kéo tay Dạ Dật Phong chỉ là hạ độc, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi có chút chua. Cùng lúc đó, Bắc Dực Thái Tử Tiêu Hàn cũng híp mắt xem xét Dạ Dật Phong, tiếp bỗng trông nghiêng đầu, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Dạ Dật Phong bây giờ ngứa ngáy chính là sau khi nha đầu này lôi kéo. Chẳng lẽ Dạ Dật Phong có hành động bất thường cùng nha đầu này có liên quan? Với tính cách và cảm giác của Dạ Dật Phong, thế mà lại không nhận ra nha đầu này động tay động chân với hắn. Lúc trước hắn cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, vì sao Hiền Viên Diễm luôn luôn không gần nữ sắc lại nguyện ý lập một nha đầu dung mạo xấu xí như quỷ làm phi đây? Thì ra là nha đầu này là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Thượng Quan Ngưng Nguyệt dĩ nhiên đã nhận ra người bên cạnh Tiêu Hàn lạnh lẽo nhìn mình, nhưng nàng cũng không có nhìn lại, mà chỉ lười biếng xoay ly rượu trong tay, khuôn mặt tràn đầy ý cười tiếp tục uống rượu. Dần dần, trên gấm, ngàn con huyết hồ điệp ghép thành phượng hoàng lửa đã tụ lại thành một vòng tròn màu đen. Màu đen này là bởi vì Hiên Viên Diễm vận nội lực tụ nọc độc lại. Lúc này, Hiên Viên Diễm thủ trưởng lại, liền thấy ngón trỏ tay phải của hắn hướng vòng tròn màu đen bắn ra. Trong nháy mắt, vòng tròn màu đen biến mất, trên gấm xuất hiện một lỗ nhỏ hình tròn. Thương Nguyệt Thái Tử, nọc độc cùng huyết hồ điệp trên gấm đã hoàn toàn được loại bỏ. Hiện tại ngài có thể mang thọ lễ đưa cho Thái Hậu. Hiên Viên Diễm hít một hơi thật sâu, dùng nội lực đè nén độc phát tác trong cơ thể, tuyệt sắc dùng nhàn nhiễm ý cười, giọng điệu lười biếng nói. Độc mặc dù đã dài, nhưng trên gấm lại có một cái lỗ lớn, phá hư cảnh tượng phượng hoàng bay lượn trên trời xanh. Nghe nói Thụy Vương tài trí hơn người, nhất định có biện pháp giúp bản thái tử làm cho đoạn gấm này không có tỉ vết chứ. Sắc mặt Dạ Dật Phong có chút vặn vẹo, liếc nhìn đoạn gấm, trong môi tràn lời nói làm khó Hiền Viên Diễm, nhưng mà tay của hắn vẫn điên cuồng gãi. Vô luận hắn gãi thế nào cũng đều vô dụng, thậm chí vận nội lực tới trong lòng bàn tay cũng không có cách nào đè nén cảm giác ngứa hết sức cổ quái này. Hơn nữa, bây giờ không chỉ là tay trái ngứa, ngay cả tay phải cũng bắt đầu ngứa. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sau đó thân thể Dạ Dật Phong bỗng dưng cứng đờ, trong đầu chợt lóe lên một cảnh tượng. Bỗng dưng hai mắt Dạ Dật Phong khó tin nhìn hướng Thượng quan Ngưng Nguyệt. Kết quả vừa đúng lúc nhận được ánh mắt nhạo báng của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Chẳng lẽ thật là nha đầu này giờ cho quỷ? Cảm xúc kinh hãi lập tức lan tỏa toàn thân Dạ Dật Phong. Bổn vương nếu không làm được, chẳng phải là cô phụ niềm tin của Thương Nguyệt Thái Tử với tài trí của bổn vương sao? Hiền Viên Diễm nhíu mày, ý cười trong mắt lại ẩn giấu hơi thở âm lãnh. Dạ Dật Phong, tối nay người khiêu khích bổn vương nhịn, nhưng mà cái giá ngươi phải trả là cả Thương Nguyệt Quốc. Ống tay áo của Hiền Viên Diễm khẽ lay động một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy miếng kim phiến hình trăng lưỡi liềm. Cánh tay hướng đoạn gấm vung lên, mấy miếng kim phiến hình trăng lưỡi liềm cùng nhau dính trên gấm, lại vừa đúng chạy lại cái lỗ lớn kia. Trong nháy mắt, ánh sáng chói chiếu rọi, làm phượng hoàng lửa xinh đẹp loa mắt. Cảnh trên gấm so với lúc trước càng thêm huyền ảo xinh đẹp. Thật là tuyệt diệu, Thụy Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Dạ Dật Phong mặt đầy mồ hôi lạnh vì cố nén đau khổ ở đôi tay, phất tay với hai tên thị vệ nói, nhanh, đem gấm đưa qua cho Khương Thái Hậu. Hai tên thị vệ hai mắt lo lắng nhìn thấy tay của Dạ Dật Phong không chỉ sưng đỏ mà còn hằn cả tia máu, không người hành lễ, rời bước đến trước mặt Khương Thái Hậu. Cùng lúc đó, bóng dáng Hiền Viên Diễm chợt lóe, ngồi xuống bên cạnh Thượng quan Ngưng Nguyệt, nhấc tay tiếp nhận linh ngọc của Thượng quan Ngưng Nguyệt đưa tới. Cạn chén xong, Hiền Viên Diễm mới mỉm cười khẽ hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi nói Dạ Dật Phong bao lâu mới có thể tới đây? Trong lòng ngươi thầm đếm đến năm, nếu như hắn còn không đi tới đây, ta liền đem cái bàn trước mặt này ăn. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười lạnh, giọng điệu mười phần tự tin. Nàng điều chế phấn ngứa có bao nhiêu lợi hại, trong lòng nàng hiểu rõ Dạ Dật Phong đã chống đỡ đến cực hạn. Quả nhiên, Hiền Viên Diễm mới thầm đến năm, Dạ Dật Phong đã siêu vẹo bưng ly rượu chạy như bay đến trước bàn của hắn và Thượng quan Ngưng Nguyệt. Nếu không phải Thụy Vương giúp một tay, thọ lễ Thương Nguyệt Quốc ta liền không có cách nào thuận lợi đưa lên rồi. Vì vậy, để biểu đạt lòng biết ơn của bản thái tử, ly rượu này bản thái tử kính Thụy Vương. Dạ Dật Phong giơ ly rượu hướng về phía Hiền Viên Diễm, giọng nói ôn hòa, nhưng mà hai mắt hắn lại lạnh lẽo nhìn về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt. Thương Nguyệt Thái Tử khách khí rồi. Khóe miệng Hiền Viên Diễm lộ ra một tia cười yếu ớt, giơ ly ngọc từ trên ghế đứng lên. Ly rượu ở giữa không trung chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy, dễ nghe ẩn dấu phong ba bão táp. Hai người đồng thời ngửa đầu uống cạn ly rượu. Một ly rượu khó mà bày tỏ lòng biết ơn của bản thái tử. Thụy Vương, bản thái tử mời ngươi một chén nữa, như thế nào? Dạ Dật Phong dứt lời, bỗng dưng khom người, tay hướng bầu rượu trên bàn. Hiền Viên Diễm không nói gì, ngón tay lười biếng xoay cái ly đã hết, mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại tán ra một tia lãnh ý, nhìn về phía Dạ Dật Phong. Mời rượu là giả, hướng Nguyệt Nhi đòi giải dược mới là thật. Nha đầu, xem những ngươi lợi hại. Quả nhiên, Dạ Dật Phong chạm tay đến bầu rượu rồi, cũng không có nhấc bầu rượu trước lên, mà sâu sắc liếc nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, mở miệng nhẹ giọng nói. còn có thể lợi hại hơn. Người có muốn thử một chút không? Thượng quan Ngân Nguyệt trao đôi mày thanh tú, khuôn mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, chỉ là trên môi tràn ra thanh âm trầm chọc cùng lạnh lẽo. Ngươi đang khiêu khích ta? Thân thể Dạ Dật Phong hơi sững lại, cắn răng hỏi. Ngươi cần gì phải hỏi lại? Ta rõ ràng là đang khiêu khích ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi, mâu trung tươi cười, lãnh tới cực điểm. Nói đi, ngươi như thế nào mới nguyện ý giao ra giải dược? Dạ Dật Phong thu lại bộ dáng tươi cười, trong mắt chứa hàn quang hung ác bắn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Lấy dược đổi dược. Mâu trung thượng quan Ngưng Nguyệt buông xuống, thưởng thức móng tay, trong đôi môi tràn ra bốn chữ lạnh nhạt. Người cho rằng bản thái tử thật không có biện pháp hết ngứa sao? Bàn tay cầm bầu rượu của Dạ Dật Phong tăng thêm hơi sức, trong mắt lạnh lẽo càng đậm. Chớ coi thường năng lực của ta. Ngươi ngoại trừ gãi chính mình đến chết, không có bất kỳ phương pháp nào có thể hết ngứa. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngước mắt, ánh mắt tự tin và giễu cợt nhìn về phía Dạ Dật Phong. Hắn nếu thật có biện pháp hết ngứa, làm sao cần tìm đến mình đây? Phấn ngứa nàng nghiên cứu ra, trừ bản thân nàng, trong thiên hạ không người nào có thể giải được. Được, lấy dược đổi dược. Bất quá, chúng ta xem. Dạ Dật Phong lạnh lùng nói xong, nhấc bầu rượu lên, rót cho mình một chén. Tiếp hắn đem bầu rượu cho Hiên Viên Diễm. Nhận lấy bình rượu, Hiên Viên Diễm cũng rót đầy một chén, sau đó đem bầu rượu để lên bàn. Một tiếng bang vang lên, ly rượu của hai người ở giữa không trung chạm vào nhau lần nữa. Chỉ là lúc ly rượu chạm vào nhau, ống tay áo Dạ Dật Phong hạ xuống, một viên thuốc trắng từ trong tay áo hắn bay ra, lặng yên không tiếng động rơi vào trong ly của Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm sóng mắt lưu truyền, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Tiếp vén vén vạt áo, lại ngồi xuống. Hắn biết cái viên thuốc màu trắng này chính là giải dược của độc huyết hồ điệp. Nha đầu, thuốc giải hắn cần ta đã cho, còn thuốc giải của ta đâu? Dạ Dật Phong cũng ngửa đầu uống cạn ly rượu, lấy tay áo che miệng, âm thanh ấm lãnh hỏi. Thuốc giải ta không phải đã cho ngươi rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện cảm giác ngứa trên tay đang từ từ mất đi sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt vớt ve bầu rượu trên tay, nhíu mày nhìn về phía Dạ Dật Phong. Ngươi... Nghe thượng quan Ngưng Nguyệt nói, hai mắt Dạ Dật Phong trở nên thâm thúy. Quả thật, cảm giác ngứa ngáy đau đớn trên tay đã dần dần mất đi, nhưng rõ ràng không có cho mình thuốc giải. Chẳng lẽ... Hai mắt Dạ Dật Phong quét qua bầu rượu trên bàn, ngay sau đó liền hiểu rõ sự việc. Nhất định là trước khi mình tới đòi thuốc giải, nha đầu này đã bôi giải dược lên bầu rượu. Vì thế thời điểm mình vừa mới nhấc bầu rượu lên để rót thì độc đã được giải. Quả là một nha đầu thông minh tuyệt đỉnh. Thế nhưng mình làm sao đòi thuốc giải, nàng cũng không có tính sai một bước. Che giấu suy nghĩ khiếp sợ, Dạ Dật Phong ngửa đầu cười điên cuồng. Mọi người không rõ chân tướng thì thấy cảnh này không khỏi nghĩ, thương người thái tử này điên rồi sao? Nha đầu, người rất thú vị, bản thái tử vô cùng thích. Không bằng đạp Hiên Viên Diễm trở về Thương Nguyệt Quốc làm thái tử phi của ta như thế nào? Dạ Dật Phong khẽ nghiêng người, môi tiến tới bên tai thượng quan Ngưng Nguyệt, hai mắt lấy lên tà khí nói. Sau khi nói xong cũng không chờ thượng quan Ngưng Nguyệt phản ứng, hắn đã xoay người đi về chỗ ngồi của mình. Thấy cử động và nghe được lời nói của Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm thật hận không được một chưởng đánh bay hắn. Nhưng hắn biết giờ phút này vẫn không thể động thủ với Dạ Dật Phong, vì vậy hắn chỉ có thể kìm nén lửa giận đang thiêu đốt trong ánh mắt, quả đấm càng thêm gắt gao nắm chặt. Diễm, ngươi làm sao vậy? Trong mắt thượng quan Ngưng Nguyệt quét một vòng qua nắm đấm của Hiên Viên Diễm, nắm chặt đến nỗi phát ra tiếng cọt kẹt. Kéo kéo ống tay áo của Hiên Viên Diễm hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi là của ta, người nào dám đánh chú ý lên người của ngươi, ta liền lấy tính mạng của hắn. Cánh tay Hiên Viên Diễm gắt gao ôm hồng thượng quan Ngưng Nguyệt, cắn răng khí phách mười phần nói. Khóe miệng thượng quan Ngưng Nguyệt không khỏi co quắp, liếc xéo Hiên Viên Diễm. Vì sao nàng đánh hơi được vị chua nồng nặc đây? Chẳng lẽ người này là đang ghen? Nói cho người biết một chuyện, tay của Thương Nguyệt thái tử mặc dù không ngứa, nhưng mà đầu của hắn tối nay sẽ vô cùng đau đớn. Thượng quan Ngưng Nguyệt duỗi ngón tay khẽ chọc lồng ngực của Hiên Viên Diễm, khóe môi nhếch lên một độ cong đẹp đẽ. Ý của ngươi là? Hiên Viên Diễm trợn to hai mắt nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt Nhi không phải cho Dạ Dật Phong giải dược, đồng thời lặng lẽ hạ độc khác chứ? Nghe tin tức tốt như thế, trong lòng vẫn không phải thoải mái hơn sao? Trong mắt Thượng Quan Ngư Nguyệt chuyển động, cho Hiên Viên Diễm một ánh mắt hài hước, giọng điệu lười biếng và trêu tức hỏi: cái tên Dạ Giật Phong này để huyết hồ điệp bay ra ngoài, gợi lên đoạn ký ức đau thương của nàng, nàng há có thể dễ dàng tha cho hắn? Dạ Giật Phong, ngươi phải thường hưởng thụ tư vị một đêm đầu đau nhức không cách nào ngủ an ổn. Ừ, trong lòng có thoải mái hơn chút. Hiền Vân Diễm khẽ gật đầu, tươi cười hệt như trăm hoa đua nở. Thì ra là Nguyệt Nhi đã nhận ra mình ghen, cho nên đặc biệt nói chuyện hạ độc Dạ Giật Phong cho mình. Nàng đây là đang dùng một loại phương thức khác giúp mình giải trừ khó chịu đấy mà. Vậy thì tiếp tục xem biểu diễn đi. Thương Nguyệt Thái Tử đã đưa thọ lễ xong, hiện tại đến phiên Bắc Dực Thái Tử. Tin tưởng thọ lễ của Bắc Dực Thái Tử so với thọ lễ của Thương Nguyệt Thái Tử có thể làm mọi người càng hài lòng hơn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vén vén mấy sợi tóc bên quai hàm, cười khanh khách nhìn về phía Bắc Dực Thái Tử Tiêu Hàn. Quả nhiên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Bắc Dực Thái Tử Tiêu Hàn liền từ trên ghế đứng lên, mở miệng lạnh lùng lên tiếng: Khương Thái Hậu, Bắc Dực Quốc ta cũng mang đến phần thọ lễ muốn dâng lên cho ngài. Hy vọng thọ lễ của Bắc Dực Quốc có thể giống như Thước Nguyệt Quốc, có thể làm cho ngài hài lòng. Thọ lễ Bắc Dực Thái Tử mang đến nhất định cũng sẽ giống thọ lễ của Thương Nguyệt Thái Tử, có thể làm cho ai ra cảm thấy rung động trước nay chưa từng có. Khương Thái Hậu nhìn thẳng mắt Tiêu Hàn, môi phượng phác họa một đường cong xinh đẹp. Lái đốc khỏi miệng, chúng thần lại co giật nhìn hướng Tiêu Hàn, trong lòng âm thầm nói: Bắc Dực Thái Tử, người không phải đưa thọ lễ có độc, tính mạnh hơn chứ? Thọ lễ Thương Nguyệt Thái Tử mang cho Khương Thái Hậu chính là đánh vào thị giác. Còn thọ lễ của bản thái tử mang cho Khương Thái Hậu không chỉ đánh vào thị giác mà còn đánh vào linh hồn. Tiêu Hàn lạnh nhạt quét mắt qua Khương Thái Hậu, từ trong ngực móc ra một hộp gấm nhỏ màu bạc, đồng thời đánh thẳng vào thị giác và linh hồn. Bắc Dực Thái Tử làm ai ra thật rất hiếu kỳ. Khương Thái Hậu cho mày, hai mắt ngưng tụ trên hộp gấm Tiêu Hàn vừa móc ra. Trong lòng Tiêu Hàn lạnh lẽo cười thầm, mở hộp gấm ra lấy hai khối lệnh bài. Lần này không chỉ chúng đại thần hít vào một hơi khí lạnh lẽo, ngay cả Khương Thái Hậu cùng Hoàng đế Hiền Viên Ly, thậm chí Thương Nguyệt Thái Tử Dạ Giật Phong cùng Hiền Viên Diễm cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Thọ lễ của Tiêu Hàn, không nghĩ trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều mang biểu tình khó có thể tin. Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét hai khối lệnh bài trong tay Tiêu Hàn, trong lòng không hiểu lôi kéo ống tay áo của Hiền Viên Diễm. Không phải chỉ là hai khối lệnh bài tinh xảo thôi sao? Mặc dù lệnh bài kia có 7 màu, hơn nữa 7 màu sắc này tựa hồ phát sáng, nhưng mọi người cũng không cần phải bày ra bộ dáng như nhìn thấy quỷ thế chứ. Nguyệt Nhi, người không biết thứ Tiêu Hàn cầm trên tay là cái gì sao? Hiền Viên Diễm hơi nghiêng đầu, giọng điệu kinh ngạc, khẽ hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hắn đương nhiên đã nhận ra nghi ngờ trong lòng Nguyệt Nhi. Chẳng lẽ Thượng Quan Hạo chưa nói cho Nguyệt Nhi về thất thải thánh lệnh trong truyền thuyết sao? Không phải chỉ là hai khối lệnh bài màu sắc rực rỡ thôi sao? Chẳng lẽ hai lệnh bài này rất trân quý? Thượng Quan Ngưng Nguyệt chau mày, tiếp hai mắt không khỏi trở nên thâm thúy, nhìn nét mặt khiếp sợ của Diễm, hẳn là hai khối lệnh bài màu sắc rực rỡ này rất có lai lịch. Đây là thất thải thánh lệnh, thiên hạ tổng cộng có 4 khối, trên tay Tiêu Hàn có 2 khối, 2 khối khác trong tay Khương Thái Hậu. Tập hợp đủ 4 khối thất thải thánh lệnh, liền có thể mở ra một tòa địa hạ cung điện. Mà ở trong địa hạ cung điện cất giấu một bảo vật. Truyền thuyết nói vật này có thể xoay chuyển càn khôn, năng lực kỳ dị có thể uy hiếp đến vạn vật. Chỉ là đến nay vẫn không ai biết đến bảo vật đó rốt cuộc là cái gì. Hiền Viên Diễm che giấu suy nghĩ khiếp sợ trong lòng, môi tiến tới bên tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, âm thanh thật thấp giải thích: Nếu thất thải thánh lệnh có tác dụng như vậy, Tiêu Hàn như thế nào có thể đưa nó làm thọ lễ, đưa tới cho Khương Thái Hậu đây? Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét kỹ ánh mắt của Tiêu Hàn, mở miệng khẽ hỏi Hiền Viên Diễm. Nếu như tập hợp đủ 4 khối thất thải thánh lệnh, liền có thể lấy được vật xoay chuyển càn khôn, uy hiếp vạn vật. Tiêu Hàn hẳn là trăm phương ngàn kế lấy được 2 khối thất thải thánh lệnh khác mới đúng. Như thế nào lại đem 2 khối của mình đưa cho Khương Thái Hậu đây? Truyền thuyết nói, mặc dù gom đủ 4 khối thất thải thánh lệnh có thể mở ra địa hạ cung điện, nhưng không nhất định lấy được bảo vật uy lực quỷ dị này. bởi vì địa hạ cung điện cơ quan trùng trùng điệp điệp, cho dù người có võ công cao cường đến đâu, tiến vào địa hạ cung điện cũng chỉ có thể rớt vào kết quả cử tử nhất sinh. Trong mắt Hiên Viên Diễm híp lại, mang theo vô tận tối tăm. Thì ra là như vậy, lòng dạ tên Tiêu Hàn này thật đúng là thâm sâu. Thế nhưng nghĩ một mũi tên trúng ba con chim, thượng quan Ngưng Nguyệt khóe môi lạnh lùng nhếch lên, tất cả nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt được khai giải. Hiện tại Khương Thái Hậu đã có hai khối thất thải thánh lệnh, nếu như được Tiêu Hàn tặng hai khối, như vậy bà ta nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào đi đến địa hạ cung lệnh. Cơ quan bên trong cung điện cũng không phải điểm mấu chốt, chỉ cần lòng dạ Khương Thái Hậu đủ độc ác, nguyện ý hy sinh tính mạng của vô số thủ hạ đi ngăn cản những cơ quan kia, như vậy bà ta sẽ có cơ hội tìm được bảo vật. Mà một khi bà ta có được bảo vật xoay chuyển càn khôn, uy hiếp vạn vật, thực lực của bà ta nhất định sẽ tăng nhiều. Bà ta liền không cần kiêng kỵ sự tồn tại của Diễm, mà Diễm nhất định không thể để cho Khương Thái Hậu lấy được bảo vật. Cho nên Diễm chỉ có thể chọn một trong hai cách. Thứ nhất, trước khi Khương Thái Hậu xuống địa, hạ cung điện, tìm kiếm bảo vật, cùng Khương Thái Hậu chính thức khai chiến. Nhưng nếu như làm thế, hai bên nhất định sẽ tổn hại. Đến lúc đó, Tiêu Hàn liền có thể ngự ông đắc lợi. Cho nên Diễm nhất định sẽ lựa chọn phương án 2. Khi Khương Thái Hậu đi vào địa hạ cung điện tìm kiếm bảo vật, thì Diễm cũng đồng thời đi vào, sau đó vượt lên trước để cướp lấy bảo vật. Cùng lúc đó, Thương Nguyệt Thái Tử khẳng định cũng muốn lấy được bảo vật, cho nên hắn cũng tương tự sẽ tiến vào trong cung điện để cướp. Khi Diễm cùng Khương Thái Hậu và Dạ Dật Phong vừa muốn ở địa hạ cung điện đấu đến người chết ta sống, còn phải chịu cơ quan trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, đến cuối cùng ba người bọn họ nhất định chỉ biết rơi vào kiệt sức. Tới khi đó, Tiêu Hàn lặng lẽ theo đuôi ở phía sau nghỉ ngơi dưỡng sức, chợt hiện thân, như vậy hắn sẽ là người thắng lớn nhất. Bắc Dực Thái Tử sẽ không phải là muốn thêm hai khối thất thải thánh lệnh này làm thọ lễ đưa cho ai ra chứ? Khương Thái Hậu mặc dù liều mạng khắc chế nội tâm kích động, nhưng trong mắt lại toát ra ham muốn với hai khối thất thải thánh lệnh. Khương Thái Hậu không cần nghi ngờ thành ý của Bắc Dực Quốc. Tiêu Hàn mặt không biểu cảm nói xong, đem hai khối thất thải thánh lệnh bỏ vào trong hộp gấm. Tiếp bàn tay của hắn bỗng dừng ngừng tụ nội lực, chỉ thấy hộp gấm xoay chuyển trên không, sau đó rơi xuống trên bàn trước mặt Khương Thái Hậu. Bắc Dực Thái Tử cùng Thương Nguyệt Thái Tử đưa thọ lễ cùng người khác bất đồng, ai ra quả thật rất thích. Khương Thái Hậu đối với thọ lễ của Dạ Dật Phong đưa tới khẽ phẩy, tiếp lập tức rời đến hộp gấm trên bàn mà Tiêu Hàn đưa tới. Cuối cùng bà cũng không che giấu ham muốn với thất thải thánh lệnh nữa, dùng tốc độ nhanh đem hộp gấm nhét vào trong ngực. Khương Thái Hậu hài lòng là tốt rồi. Dạ Dật Phong cùng với Tiêu Hàn đồng thời mở miệng, một thanh âm êm ái như gió, một thanh âm vẫn như cũ lạnh nhạt như băng. Giờ phút này không có bất kỳ người nào chú ý tới đại tướng quân Thượng Quan Hạo gắt gao nắm chặt quả đấm. Người trong thiên hạ chỉ biết gom đủ 4 khối thất thải thánh lệnh có thể đi vào địa hạ cung điện. Thật ra thì cũng không phải như vậy, trừ 4 khối thất thải thánh lệnh còn có một thứ có thể đi vào địa hạ cung lệnh, mà vật đó đang nằm trong tay mình. Không, chuẩn xác hơn mà nói, vật đó chính là chuôi quạt mà mẫu thân của Nguyệt Nhi trước khi lâm chung đã giao cho mình. Mẫu thân Nguyệt Nhi trước khi lâm chung đã từng nói, nếu như có một ngày Nguyệt Nhi để lộ dung nhan thật sự, như vậy bảo vật uy lực vô cùng ở trong cung điện có lẽ có thể giúp Nguyệt Nhi trải qua kiếp nạn. Hôm nay Nguyệt Nhi mặc dù đồng ý với mình sẽ không dễ dàng lộ ra khuôn mặt, nhưng khó bảo toàn Nguyệt Nhi có thể vĩnh viễn không lộ ra. Cho nên bảo vật trong địa hạ cung điện không thể để bất luận kẻ nào lấy được, việc này quan hệ đến tính mạng của Nguyệt Nhi. Cùng lúc đó, không ai nhận thấy trên mái ngói lưu ly của cung điện vô số hoa đào đang phiêu theo gió. Công tử, bọn họ nhất định sẽ tìm lấy được bảo vật, chúng ta cần ngăn trở bọn họ hay không? 4 gã nam tử trẻ tuổi cung kính hỏi bạch y nam tử trong kiệu. Hắn chính là Phong Ngân công tử đi vô ảnh, chỉ để lại mùi hương hoa đào trong gió. Không cần, cho dù bọn họ tìm được bảo vật cũng không có chỗ nào để dùng. Phong Ngân công tử cười nhạt nói, thuộc hạ không hiểu, bảo vật đó không phải có thể xoay chuyển càn khôn uy lực quỷ dị sao? Vì sao bọn họ lấy được cũng không có chỗ dùng? 4 gã nam tử trẻ tuổi gãi gãi đầu. Ân sư từng nói với ta, nếu muốn bảo vật phát huy uy lực, trừ phi người có thể nắm trong tay một vật phóng ra ma tính, mà trong thiên hạ không ai có thể nắm trong tay vật phát ra ma tính. cái tên Tiêu Hàn này thật đúng là không đơn giản. Thế nhưng lại nghĩ đến lợi dụng thất thải thánh lệnh để bày một bàn cờ tinh xảo, đồng thời lấy được bảo vật trong địa hạ cung điện, lại thuận tiện cùng lúc tiêu diệt Khương Thái Hậu, Hiên Viên Diễm cùng Dạ Dật Phong. Bốn gã người hầu nhún vai một cái, đồng thời mở miệng. Hoa đào xinh đẹp bay giữa không trung, màn kiệu hơi vén lên, chỉ thấy Phong Ngân công tử buông mâu, vẻ mặt thanh nhã lịch sự vuốt về những cánh hoa đào rơi xuống lòng bàn tay, thản nhiên nói: cho dù Tiêu Hàn thiết kế bàn cờ tinh diệu hơn nữa, đám người Hiên Viên Diễm cũng không phải bình thường, bọn họ nhất định có biện pháp phá thế cờ của Tiêu Hàn. Công tử, người nói Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến lúc đó có thể cũng đi địa hạ cung điện hay không đây? Một tên trong đám người hầu hít mắt lại, mở miệng khẽ hỏi. Nếu như nàng không cùng Hiên Viên Diễm đi vào địa hạ cung điện, vậy chúng ta không ngại yên tĩnh quan sát. Nếu nàng cũng tiến vào địa hạ cung điện, chỉ sợ chúng ta cũng phải đi sau nàng, lặng lẽ bảo vệ nàng thoát khỏi nguy hiểm. Phong Ngân công tử ngẩng đầu, khuôn mặt như ngọc hiện lên nụ cười thanh nhã. Bọn thuộc hạ hiểu. Bốn gã người hầu cười nhạt, mở miệng đồng thanh trả lời. Thọ lễ của Thái Hậu hai nước đều đã đưa ra, thọ yến này cũng sắp kết thúc. Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt không gặp nguy hiểm trong thọ yến, vậy chúng ta cũng nên rút lui thôi. Phong Ngân công tử vừa rút, rèm kiệu liền hạ xuống. Cùng lúc đó, hoa đào bay đầy trời, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi. Mỗi một đóa hoa đào cũng lóe lên màu sắc mê hoặc, giống như hồng quang giữa bầu trời đêm. Bốn gã người hầu tay cầm càn kiệu, mũi chân trên mái hiên nhẹ nhàng xoay tròn. Vèo một tiếng nhỏ vang lên, bóng dáng của bọn họ đã biến mất không thấy. Hoa đào rực rỡ giống như nhận được chỉ thị, xoay tròn cực nhanh, tản ra hương thơm đi vào lòng người. Ngay sau đó cũng biến mất dưới ánh trăng. Trong trụ điện, kể từ lúc Khương Thái Hậu đem thất thải thánh lệnh cất vào trong ngực, chúng đại thần liền vùi đầu vào uống rượu, theo đuổi tâm tư của mình. Ánh nến chập chờn, không khí trong điện càng quỷ dị hơn so với lúc trước, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Diễm, xem ra chúng ta có thể rời đi rồi. Nhìn mọi người yên lặng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Ừ, Hiên Viên Diễm lặng yên không tiếng động gật đầu. Diễm, Nguyệt Nhi mệt nhọc muốn ngủ, ngươi nhanh chút đưa Nguyệt Nhi trở về phủ ngủ một giấc đi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lôi kéo ống tay áo Hiên Viên Diễm, đồng thời âm lượng cũng tăng lên. Diễm là thụy vương của Long Diệu Hoàng Triều, nếu như hắn mở miệng nói rời đi trước chính là bất kính đối với Thái Hậu, mà hiện tại Diễm không thích hợp cùng Khương Thái Hậu xung đột trực diện, cho nên chỉ có thể để nàng mở miệng thôi. Dù sao nàng hiện tại chỉ là một tiểu nha đầu vị thành niên, không hiểu được lễ nghi cũng là bình thường, không phải sao? Hoàng huynh, Thái Hậu, Nguyệt Nhi tuổi còn nhỏ, thân thể không thích hợp thức khuya, xem ra bốn vương phải rời đi trước đưa Nguyệt Nhi trở về phủ nghỉ ngơi rồi. Hiên Viên Diễm nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng nhàn nhạt lên tiếng. Thụy vương mệt nhọc sao? Khương Thái Hậu mặc dù mặt mũi tràn đầy tươi cười hỏi, nhưng đáy mắt lại cất giấu hơi thở ngoan lệ. Đây chính là thọ yến của bà. Thọ yến còn chưa kết thúc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt liền la hét đòi về phủ. Nàng căn bản không đem Thái Hậu để vào trong mắt. Đúng vậy, buồn ngủ, quá buồn ngủ. Hai mắt nhắm lại sẽ ngủ thiếp đi, không tin người xem nha. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vành cái miệng nhỏ nhắn lên, cánh tay hướng Hiên Viên Diễm mở ra. Hiên Viên Diễm dĩ nhiên hiểu ý tứ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn đứng lên đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm vào trong ngực. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm hồng Hiên Viên Diễm, đầu bỗng dưng tựa vào bả vai Hiên Viên Diễm, tiếp mắt nhanh chóng khép lại, cả người giống như lọt vào trạng thái ngủ say. Chúng đại thần lập tức nghẹn họng nhìn chân chối về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Trong lòng Hoàng đế Hiên Viên Ly cũng phải cứng rắn nhịn cười, khóe miệng co rút mấy cái nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ý của nàng rõ ràng, các người là không tin ta thật sự mệt nhọc sao? Thấy không, Diễm vừa đem thân thể làm giường, đem bà vai làm gối cho ta dùng, ta liền lập tức ngủ thiếp đi. Mẫu hậu, thọ yến còn chưa kết thúc, Thụy Vương Phi muốn rời đi trước, quả thật có chút không ổn. Chỉ là Thụy Vương Phi tuổi còn nhỏ, căn bản không hiểu được lễ nghi. Hơn nữa, nhìn nàng thật sự là buồn ngủ tới cực điểm. Xin mẫu hậu đừng để trong lòng, cho phép Thụy Vương nhanh chóng ôm nàng trở về phủ nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Ly liều mạng đè nén ý cười trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Thái Hậu. Thụy Vương Phi chỉ là đứa bé không hiểu chuyện, ai ra há có thể cùng nàng so đo lễ nghi đây. Khương Thái Hậu thanh âm nhân từ nói xong, hai mắt chợt nhìn Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong. Tiếp liền thấy Khương Thái Hậu đối với Hiền Viên Ly mỉm cười nói: Hoàng nhi, thái tử hai nước đường xa đến đây, dọc đường đi khẳng định cũng mệt muốn chết, không bằng thọ yến của ai ra đến đây kết thúc đi, tất cả mọi người về sớm ngủ một chút đi. Như vậy cũng tốt. Hiền Viên Ly cười nhạt gật đầu một cái nói, mà trong lòng hắn lại lạnh lùng giễu cợt: Lão yêu bà, ý định hôm nay của người căn bản không ở trên thọ yến này, mà là ở trên thất thải thánh lệnh rồi. Ngươi muốn sớm một chút kết thúc thọ yến nhàn chán này, chỉ sợ là muốn nắm chặt thời gian, nghĩ kế đi địa hạ cung điện tìm kiếm bảo vật. Long Diệu Hoàng, không biết bản thái tử có thể nói ra một yêu cầu nhỏ nhỏ hay không? Đúng lúc này, đáy mắt Dạ Dật Phong lóe lên một cái chợt mở miệng. Thưa Nguyệt Thái tử cứ việc nói, ngươi ngàn dặm xa xôi đến chúc thọ mẫu hậu, chỉ cần yêu cầu Long Diệu Hoàng triều có thể làm, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hiền Tuyền Ly biểu tình khó nén cười nói. Chúng đại thần còn lại đồng loạt vặn chặt lông mày nhìn về phía Dạ Dật Phong, trong lòng âm thầm nói, Thương Nguyệt Thái tử này lại muốn giở cho gì. Long Diệu Hoàng trước an bài bản thái tử ở trong phủ Tạ thừa tướng, bản thái tử cũng không chút bất mãn, chỉ là bản thái tử bản lĩnh của Thụy Vương vô cùng khâm phục, cho nên rất muốn đổi chỗ đến Thụy Vương phủ. Như vậy bản thái tử có thể dễ dàng cùng Thụy Vương trao đổi nhiều một chút. Dạ Dật Phong híp mắt liếc nhìn phía Hiền Viên Diễm, hé môi nói. Vậy mà không đợi Hiền Viên Ly mở miệng, Băng Sực Thái tử Tiêu Hàn cũng lạnh lùng lên tiếng. Long Diệu Hoàng, bản thái tử cùng Thương Nguyệt Thái tử giống nhau, cũng muốn truyền từ phủ Hữu Thừa tướng đến Thụy Vương phủ. Chuyện này... Nghe xong lời nói của thái tử hai nước, Hiền Viên Ly bỗng dưng ngẩn ra, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Thái tử hai nước đều nói muốn đến Thụy Vương phủ, nhất định là muốn làm chuyện bất lợi với Diễm. Hiền Viên Diễm tà mị cho mày, hướng Hiền Viên Ly yên tĩnh gật đầu. Thấy được ám hiệu của Hiền Viên Diễm, Hiền Viên Ly dịu dàng cười một tiếng, chậm rãi nói. Được, hai vị thái tử liền cùng đổi đến Thụy Vương phủ ở đi. Cùng lúc đó, Thượng quan Ngưng Nguyệt đang có giúp trong ngực Hiền Viên Diễm, vùi đầu giả bộ ngủ thầm giễu cợt trong lòng. Muốn vào ở Thụy Vương phủ là giả, muốn quang minh chính đại giám thị hành động của Diễm mới là thật. Hai người các ngươi cho là mình rất thông minh sao? Không biết đụng phải cao thủ chân chính, các người có hành động như vậy chỉ biết tự rước lấy nhục sao? Đêm, ánh sao trên bầu trời giống như biển xanh lấp lánh, tỏa ra ánh sáng diễm lệ âm u. Mà trong phòng ngủ, ánh đèn đỏ rực bay múa trong gió, thật giống như tinh linh nghịch ngợm đang chơi đùa ở nhân gian. Ta nói Diễm, người nên rời đi rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt ở trên giường êm vuốt về lòng bàn tay, giọng điệu lười biếng lên tiếng. Nguyệt Nhi, trà này người ta mới vừa uống một nửa, dù gì cũng chờ ta uống xong, người hãy đuổi ta đi chứ. Hiền Viên Diễm đem đi trà sứ thanh hoa khẽ đặt trên bàn, tiếp đặt mông ngồi bên cạnh Thượng quan Ngưng Nguyệt đang nửa nằm nửa ngồi trên giường êm, khóe môi gợi lên một độ cong xinh đẹp nói. Ngân lang, thanh báo. Thượng quan Ngưng Nguyệt tặng cho Hiền Viên Diễm một cái liếc mắt, sau đó ngón trỏ hướng một bên ngoắc ngoắc. Ngân lang cùng thanh báo lập tức hiện thân, âm thanh vang dội lên tiếng. Có thuộc ạ. Đem người này kéo ra ngoài cho ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt đánh mạnh vào hông Hiền Viên Diễm ra lệnh. Nghe thượng quan Ngưng Nguyệt nói, khóe miệng Ngân lang cùng thanh báo lập tức co giật nhìn nhau, tiếp đó lại đồng thời đưa tay lau một giọt mồ hôi lạnh trên trán. Trời ạ, mỗi đêm ở đây đều diễn đi diễn lại một tiết mục giống nhau. Vương gia, ngài không thể đổi mới sao? Vì sao hàng đêm đều lấy cớ uống trà, ở trong phòng ngủ của vương vị không chịu đi đây? Thật sự là bại bởi người rồi. Nguyệt Nhi, ngươi lại để cho bọn họ bắt ta ra ngoài. Khóe miệng Hiền Viên Diễm co giật, nhìn hướng thượng quan Ngưng Nguyệt. Trên đời này có vị vương gia nào bi thống như hắn? Hắn cũng chỉ là muốn cùng tiểu vương phi của mình tán dóc một lát thôi. Kết quả tiểu vương phi của hắn như thế nào, bảo bọn họ thuộc hạ đem hắn kéo ra ngoài. Ai bảo người uống trà đều vĩnh viễn không đến đấy. Thượng quan Ngưng Nguyệt bĩu môi nói. Được rồi, để tránh kết quả bị bắt ra ngoài, ta vẫn là tự mình ngoan ngoãn rời đi thôi. Hai mắt Hiền Viên Diễm mười phần uất ức nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt từ trên giường êm đứng lên, vẻ mặt lưu luyến không rời đi tới cửa. Đáng thương, bi ai, rõ ràng cưới một cái tiểu kiều thê lại không thể hàng đêm ôm nàng cùng nhau ngủ, nhưng ngày càng đau khổ thu thập kiểu thê của hắn. Rồi rốt cuộc khi nào mới có thể chấm dứt? Ngân Lang cùng Thanh Báo kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diễm, biểu tình muốn cười nhưng không dám cười, muốn nhịn lại không nhịn được, nghẹn đến cơ hồ bị nội thương. Cái gì gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn, bọn họ hiện tại xem như tận mắt chứng kiến. Thượng quan Ngư Nguyệt cũng im lặng xem xét Hiên Viên Diễm, mở miệng khẽ kêu: Ngân Lang Thanh Báo. Có thuộc hạ. Ngân Lang Thanh Báo lập tức che giấu ý cười trong lòng, biểu tình cung kính nhìn về phía thượng quan Ngư Nguyệt. Đưa tay tới đây. Thượng quan Ngư Nguyệt hướng hai người vẫy vẫy tay. Ngân Lang Thanh Báo liếc mắt nhìn nhau, bỗng dừng cúi thấp người, đem lỗ tai tiến tới trước mặt thượng quan Ngư Nguyệt. Lúc này Hiên Viên Diễm chậm rãi cất bước đi hướng cửa, bỗng dừng quay đầu lại, không chỉ hung hăng trừng mắt về phía Ngân Lang cùng Thanh Báo, mà trong môi cũng phát ra thanh âm cực kỳ khó chịu. Không nên khi dễ người như vậy chứ, hắn còn chưa có biến mất đâu, thế mà tiểu vương phi của hắn cùng thuộc hạ cứ như hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Còn nữa, coi như Nguyệt Nhi bảo bọn họ đưa tay tới, bọn họ cũng không cần phải dán sát tai như vậy chứ. Hai người các ngươi. Thượng quan Ngư Nguyệt nhẹ giọng nói. Ngân Lang cùng Thanh Báo vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Ba người hoàn toàn đem Hiên Tuyền Diễm trở thành không khí. Thuộc hạ hiểu. Một lúc lâu, Ngân Lang cùng Thanh Báo mới đứng thẳng lên, hai mắt tràn đầy khâm phục nhìn về phía thượng quan Ngư Nguyệt. Hiện tại, liền rời khỏi vương phủ, đi hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó. Nhớ tuyệt đối, không thể biết bất luận kẻ nào theo dõi. Nếu là các người thất bại, cũng không cần trở về gặp ta. Vẫn là câu nói kia, thượng quan Ngư Nguyệt ta không cần phế vật làm thủ hạ. Thượng quan Ngư Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía Ngân Lang cùng Thanh Báo. Vương phi xin yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Nếu làm không được nhiệm vụ vương phi giao cho, bọn thuộc hạ cũng không có mặt mũi sống ở trên đời. Ngân Lang cùng Thanh Báo mở miệng đồng thanh nói, tiếp vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng hướng ra cửa. Nguyệt Nhi nói hai người những thứ gì? Hiên Viên Diễm kinh ngạc nhìn hai hộ pháp không thể trả lời. Ngân Lang và Thanh Báo cùng kêu lên, tiếp bóng dáng lóe lên biến mất trước mặt Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm dừng mắt nhìn hướng hai hộ pháp rời đi. Phản rồi, thật là phản rồi. Người mình tự tay huấn luyện ra, hôm nay cứ nhiên dám không trả lời câu hỏi của mình. Nguyệt Nhi, người rốt cuộc nói những thứ gì với bọn họ? Hiên Viên Diễm miệng co giật nhìn thượng quan Ngư Nguyệt. Thiên cơ bất khả lộ. Thượng quan Ngư Nguyệt nhún vai một cái, hai mắt tản ra ý cười bí hiểm. Ngươi nha. Hiên Viên Diễm mặc dù im lặng nhìn về phía thượng quan Ngư Nguyệt, nhưng trong lòng lại ấm áp. Cho dù Nguyệt Nhi cùng hộ pháp Ảo Ảnh Cung giữ bí mật, nhưng hắn vẫn có thể đoán được Nguyệt Nhi giao nhiệm vụ gì cho Ảo Ảnh hộ pháp, nhất định là có lợi đối với mình. Người không phải là nói muốn rời phủ làm việc sao? Sao còn ở nơi này không đi? Thượng quan Ngư Nguyệt nhướng lông mày. Muốn nhìn người thêm một chút chứ sao? Trong mắt Hiên Viên Diễm vừa truyền, khóe môi lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Gió lạnh lưu luyến mà đến, làm tự y của hắn nhẹ nhàng tung bay, yêu mị lại cao quý, xinh đẹp lại ngạo kiều. Được rồi, chớ giả mồm, nhanh đi đi, chỉ là phải cẩn thận nhé. Ngàn vạn đừng để người của Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong theo dõi. Trong mắt thượng quan Ngư Nguyệt đầy ý cười, ngón tay lười biếng vén mấy sợi tóc bên má. Xem thường bản lĩnh của phu quân. Hiên Viên Diễm ngạo nghễ nhướng mày. Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn cho rằng ở Thủy Vương Phủ là có thể giám thị toàn bộ nhất cử nhất động của mình sao? Lấy khinh công của mình, đừng nói là bỏ rơi thủ hạ của bọn hắn, cho dù bỏ rơi bản thân bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Ừ thì thiện ý nhắc nhở. Thượng quan Nguyệt nhún nhún vai cười yếu ớt. Tính toán thời gian, đoán chừng Dạ Dật Phong sắp bị độc phát tác, nhức đầu rồi. Hắn cũng không phải là tên đần độn, nghĩ một cái liền có thể đoán được là ngươi đối với hắn động tay chân, cho nên hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi khi dễ Dạ Dật Phong như thế nào, ta đều giơ hai tay tán thành. Chỉ là khi ngươi khi dễ hắn, đồng thời cũng cần phải giữ chút khoảng cách nha. Vừa nghĩ tới trong thọ yến, Dạ Dật Phong dán môi bên tai Nguyệt Nhi nói chuyện, trong lòng Hiên Viên Diễm nồng đậm tức giận. Nếu là hắn lại đem môi tiến tới bên tai của ta, ta liền dùng tú hỏa châm đem miệng hắn vá lại, đến gió thổi không lọt, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Ngư Nguyệt mắt trợn trắng, khóe miệng co rút nói. Cái chủ ý này không tệ, ta thích. Hai mắt Hiên Viên Diễm tươi cười mị hoặc,

Hết cách rồi. Con người của ta trí nhớ luôn luôn rất không tốt. Hơn nữa gần đây làm quá nhiều chuyện hèn hạ, cho nên cũng chỉ có thể làm phiền Thương Nguyệt Thái tử nhắc nhở thôi. Thượng quan Ngư Nguyệt nhún vai một cái, cười đến vô cùng tà mị. Đừng cho là giả bộ cái gì cũng không nhớ được. Thật ra trong lòng ngươi vô cùng sáng tỏ. Ban đầu không phải nói lấy dược đổi dược sao? Dạ Dật Phong cắn răng nghiến lợi nói. Tay vốn là vuốt ót lại rời đến một bên huyệt thái dương xoa nhẹ. Ánh nến quanh quẩn, sắc mặt Dạ Dật Phong tái nhợt, mang theo vài phần vặn vẹo. Hai má cũng có không ít mồ hôi lạnh chảy xuống. Nhức đầu, thật là đau chết người. Thượng quan Ngư Nguyệt đáng chịu thiên đao. Nếu không phải muốn lấy thuốc dài, hắn thật hận không thể trước tiên tiến đến hung hăng bóp chết nàng. Đúng vậy, lấy dược đổi dược. Ta không phải đã cho người thuốc dài sao? Chẳng lẽ tay của người bây giờ còn ngứa? Thượng quan Ngư Nguyệt nghiêng đầu một cái, vẻ mặt mê man trừng mắt nhìn. Người cho ta thuốc dài trị ngứa, lại đồng thời hạ độc làm ta đau đầu. Người cũng thật là đủ âm hiểm. Ngón trỏ dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương đang đau đớn, thanh âm Dạ Dật Phong lãnh lệ tới cực điểm. So với ngươi cùng Bắc Dực thái tử, ta còn phải học tập nhiều. Thượng quan Ngư Nguyệt nhếch môi cười, ngón tay nhẹ nhàng xoay ly trà, làm nước trà nhộn nhạo gợn sóng. Ngươi... Thân thể Dạ Dật Phong bỗng dưng cứng đờ. Hắn đương nhiên hiểu ý của thượng quan Ngư Nguyệt. Làng đã đang châm chọc mình và Tiêu Hàn sử dụng quỷ kế đối phó với Hiên Viên Diễm. Trà này thật đúng là thơm. Thương Nguyệt thái tử có nhã hứng cùng nhau phẩm trà. Thuận tiện cùng ta nó có một chút về trà đạo hay không đây? Trên bàn có ly trà, trong ấm đầy nước trà. Thương Nguyệt thái tử chính mình phục vụ nha. Thượng quan Ngưng Nguyệt vểnh môi về cái bàn cách đó không xa, dùng nhàn quyến rũ cười nói. Thượng quan Ngưng Nguyệt lập tức giao thuốc dài ra. Nếu không ta liền lấy đầu ngươi làm bóng đá. Dạ Dật Phong bỗng chốc tiến tới trước giường, còn người lạnh băng nói. Hắn cũng không có tâm tình cùng với thượng quan Ngưng Nguyệt làm nhảm dài dòng nữa. Đầu càng ngày càng đau. Thật sự nếu không tìm được thuốc dài, hắn hoài nghi mình có thể hay không cầm đao trực tiếp chặt đầu chính mình đây. Thành thật xin lỗi, gần đây ta tương đối bận rộn, không đủ thời gian, cho nên ta chỉ nghiên cứu ra độc dược nhức đầu, còn chưa có nghiên cứu giải dược. Thượng quan Ngưng Nguyệt hai tròng mắt xinh đẹp xoay chuyển, trong môi tràn ra lời nói mười phần khiêu khích. Hay nói cách khác, ngươi lựa chọn để ta chặt đầu ngươi. Còn mắt Dạ Dật Phong thâm trầm nhíu mắt lại. Ngươi nếu có khả năng vậy xin mời. Thượng quan Ngưng Nguyệt vén mấy sợi tóc bên quai hàm cười nói. Mà nàng vừa dứt lời, trong không khí xuất hiện một hơi thở cực kỳ ấm lãnh. Rất tốt, ngươi đã một lòng muốn chết, ta không có lý do không thành toàn cho ngươi. Dạ Dật Phong động tay áo một cái, một chiếc quạt bay đến trong lòng bàn tay. Vèo một tiếng vang lên, đầu quạt trúc bắn ra chủy thủ vô cùng sắc bén. Ngươi dự định như thế nào dùng cái chủy thủ này cắt đầu của ta đây? Một đao chỉnh tề hay là xuyên qua cổ rồi từ từ cắt từ trong ra ngoài đây? Ta không ngại ngươi xuyên qua cổ ta, sau đó từ từ cắt từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong, bởi vì như vậy sẽ rất kích thích nha. Thượng quan Ngư Nguyệt không chút để ý quét mắt của Dạ Dật Phong, tiếp từ trên giường đứng lên, cúi đầu nhấp một ngụm trà, vẻ mặt không chút lo lắng gần sát trước mặt Dạ Dật Phong. Đột nhiên, Dạ Dật Phong có chút không biết làm sao xem xét thượng quan Ngư Nguyệt, là hắn muốn cắt đầu nàng. Thế nhưng nghe xong lời của nàng, sao lại có cảm giác giống như là nàng muốn cắt đầu của hắn đây? Xuyên qua cổ của ngươi, rồi chậm rãi cắt từ trong ra ngoài, cắt rất phiền toái. Ta thấy một đao chỉnh tề, tương đối sảng khoái. Dạ Dật Phong hai mắt lạnh lùng cười. Quan trúc mang theo chủy thủ bén nhọn hướng cổ của thượng quan Ngư Nguyệt cắt ngang qua. Đang lúc chủy thủ tỏa khí lạnh bước người sắp tập kích vào cổ của thượng quan Ngư Nguyệt, thì khóe môi thượng quan Ngư Nguyệt mị hoặc nở nụ cười. Tiếp cổ tay của nàng vừa nhấc, ngón giữa đeo nhẫn huyền băng thiết nở rộ thành hình hoa sen. Một tiếng bang vang lên, chủy thủ của Dạ Dật Phong cùng nhẫn của thượng quan Ngư Nguyệt ở giữa không trung va chạm. Chủy thủ trong nháy mắt thoát khỏi quạt trúc, sau đó vỡ vụn thành nhiều mảnh, toàn bộ rơi trên mặt đất. Con người của ta luôn luôn theo đuổi thủ pháp cắt đầu hoàn mỹ. Nếu như ngươi chịu nghe theo ta, ta liền để lại cái đầu cho ngươi. Đáng tiếc ngươi không có nghe ta nói, nhất định một đao đem đầu ta cắt chỉnh tề. Như thế ta liền cảm thấy không kích thích. Vì vậy ta chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại đầu của ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt lời biếng nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn huyền băng thiết, hoa sen trong nháy mắt khép lại thành một viên cầu màu bạc trắng. Chiếc nhẫn của ngươi chẳng lẽ là từ huyền băng thiết chế tạo mà thành? Dạ Dật Phong cả người cũng cứng ngắc ngay tại chỗ, hai mắt hoảng sợ nhìn chiếc nhẫn trên tay của thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu có chút khó có thể tin nổi. Truy thủ của hắn dùng sắt tốt nhất của Thương Nguyệt Quốc rèn ra, phải trải hơn vạn lần đập, dùng thời gian suốt một năm mới rèn thành, cho nên nó không chỉ vô cùng sắc bén mà độ cứng cũng vượt quá tưởng tượng. Trừ huyền băng thiết trong truyền thuyết uy lực vô cùng, vô địch không gì thắng nổi, có thể dễ dàng gọt đứt thanh truy thủ này, Dạ Dật Phong thật sự là tìm không ra cái nguyên nhân thứ hai. Rất muốn biết rõ sao? Để cho ta dùng chiếc nhẫn này ở trên mặt người điểm chút máu chơi đùa, ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Hai mắt thượng quan Ngưng Nguyệt yên dã lưu truyền, bờ môi phác họa nụ cười nhẹ nhàng nói: ngươi. Dạ Dật Phong không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Vì sao hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy đây? Rõ ràng là nụ cười vô hại, nhưng hắn lại có cảm thấy rõ ràng trong tiếng cười của nha đầu này ẩn giấu hơi thở chí mạng làm người ta tử vong. Sợ cái gì? Ngươi lại không bị thua lỗ gì. Ngươi suy nghĩ một chút, khi khuôn mặt trắng nõn của ngươi chợt nhiễm đầy máu đỏ tươi, có phải sẽ làm cho người ta tăng thêm vài phần hơi thở thần bí hay không đây? Ta đây là tốt bụng muốn giúp ngươi tăng thêm mỹ cảm nha. Thượng quan Ngưng Nguyệt đi tới trước hai bước, nhấc ngón tay của mình lên, đem nhẫn huyền băng thuyết cua cua trước mặt Dạ Dật Phong. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới nguyện ý giao ra giải dược? Nói ra điều kiện của ngươi đi. Dạ Dật Phong híp mắt nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, khóe môi treo lên một đường cong tựa tiếu phi tiếu.